Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, kinh sợ. Canh 2, Lãnh Phi mỉm cười nhìn hai người, sắc mặt của hai người cứng ngắc, Quan Trọng lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, bàng bạc sức mạnh to lớn hàng hạ, chính mình thậm chí ngay cả tránh né đều không làm được. Chỉ có thể đứng ngây ra ở tại chỗ chờ bị giết. Cảm giác này bọn họ đã cực kỳ lâu không có thường qua. Sắp quên, lúc này nhớ lại đến sự đau khổ này cùng tuyệt vọng. Lãnh Phi nói, lúc này Trích Trần chỉ tư vị có thể tưởng tượng nếm thử. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo tử. Hai tòa núi nhỏ khâu giống như to lớn ngón tay bỗng nhiên nhất quải. Ra hiện tại bọn họ trước người. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện hai cái hố sâu, thâm có một trượng, trong hầm chặt chẽ như đá đầu. Vân tay có thể thấy rõ ràng, những này phóng to vân tay xem ra hình như là vân văn. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu, không cách nào cuối cùng. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn hai người bọn họ, hai người ngồi vào địa ở trên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dĩ nhiên ướt đẫm xiêm y, chút nào không có lúc trước tiêu sái khí độ. Nếu để cho bọn họ đối mặt tử vong, khả năng còn không có như vậy thất thố. Để bọn họ gần như sụp đổ chính là trơ mắt nhìn mình phó chết. Nhưng không có biện pháp gì, khác nào đợi làm thịt chi dương. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hai vị muốn hùng hồn phó chết, sợ là không làm được. Trích Trần chỉ tư vị làm sao? Tốt một cái Trích Trần chỉ. Khuất Thà rằng cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Lãnh Phi, hôm nay thịnh tình, tương lai tất có báo đáp lớn. Lãnh Phi nói, ta chỉ có một yêu cầu, không nên trêu chọc Trảm Linh Tông, bằng không chớ trách ta tiêu diệt các ngươi tông môn. Khuất Thà rằng trầm giọng nói, ta chỉ là trong tông nhất đệ tử, có thể không có tư cách đối với trong tông quyết định vung tay múa chân. Cái kia tự làm hết sức thôi. Lãnh Phi ôm một cái quyền, đủ lĩnh thịnh tình, ngoặc kép, được. Khuất Thà rằng trầm giọng nói. Hắn liếc mắt nhìn ngơ ngác xuất thần Tìm Không Thương. Tìm Không Thương chậm rãi chuyển qua ánh mắt, thở dài nói, lúc này chính là Trích Trần chỉ. Hắn vẫn chìm đắm với vừa nãy kinh sợ bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này chính là mình muốn võ học. Tìm Không Thương vẫn ở trong lòng hò hét, ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Thân là thiên thần, luyện như kỳ công này mới xem như là không uổng công sống ở trên một hồi. Không uổng công thiên thần tên, bằng không hữu danh vô thật thôi. Lúc này chính là Trích Trần chỉ. Lãnh Phi nói, làm sao? Tìm Không Thương chậm rãi nói, rất mạnh mẽ. Lãnh Phi nói, dựa dẫm này kỹ, để kinh thần cung thành thật một chút, đừng tiếp tục chọc ta, có thể thành hay không? Ngoặc kép, không thể. Tìm Không Thương chậm rãi lắc đầu. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, biểu hiện ra một bức hứng thú giạt rào dáng dấp. Ồ, như vậy còn chưa đủ. Không đủ, Tìm Không Thương trầm giọng nói, ngươi không đủ tàn nhẫn. Lãnh Phi cười nói, nếu như ta giết ngươi, cái kia liền có thể kinh sợ được bọn họ. Có thể, Tìm Không Thương điểm đầu, vì lẽ đó ngươi hiện tại nên đem ta giết. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút Khuất Thà rằng, lại nhìn hắn, lại quét một chút chỗ tối những cao thủ, than thở. Xem ra ngươi là chắc ta chỉ có thể phát sinh ba chỉ, không thể tái xuất chỉ, đúng hay không? Tìm Không Thương nói, chính là. Khuất Thà rằng nói, có người nói Trích Trần chỉ có thể ra chỉ tay, tập hợp đủ thân sức mạnh với một đòn, không nghĩ đến ngươi có thể ra ba chỉ, lúc này đã là cực cảnh chứ, không có cách nào tái xuất chỉ. Hắn thốt ra lời này xong, ẩn nấp ở trong bóng tối những cao thủ dồn dập nhảy ra, phảng phất bỗng nhiên thuận theo trong hư không hiện lên, chạm ở trên trời cúi xem Lãnh Phi. Lãnh Phi nhấc đầu quét một chút, mời có hơn 30 người. Hắn không nhận ra những người này tông môn, nhìn về phía Trình Giao Y. Trình Giao Y phát sinh cười gằn. Xuân Dương Môn, Ba Kinh Tông, Vũ Cốc Tông, cũng thật là đủ gan lớn. Lãnh Phi nói, có thể đủ là lự, không đáng nhắc tới. Trình Giao Y ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tìm Không Thương cười cợt. Tìm Không Thương, ta còn có thể tiếp tục gia trì. Hừ, cái kia liền tới thôi. Giết ta, Tìm Không Thương ngạo nghễ nói. Giết ta, chúng ta Kinh Thần Cung tự nhiên sẽ thành thật hạ xuống. Không còn không công tiêu hao các đệ tử tính mạng. Ai, lúc này lại là hà tất? Lãnh Phi lung lay đầu, khuất thà rằng mỉm cười. Tìm huynh, xác thực không có lúc này cần phải. Hà tất mạo hiểm như vậy, ta cảm thấy Lãnh Phi nhất định còn có thể gia trì. Tìm Không Thương lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi là sợ thôi. Ai, khuất thà rằng cười khổ nói. Nói thật, ta xác thực sợ, căn bản không ngăn được lúc này chỉ tay. Đáng tiếc như vậy chỉ lực hắn cũng lại không có cách nào triển khai. Tìm Không Thương cười gằn. Có gì sợ tai, hiện tại chính là giết chết hắn cơ hội thật tốt. Cho dù có Trình tiên tử ở, cũng không ngăn được chúng ta tất cả mọi người vây công chứ. Trình Giao Y nhíu mày nói. Tìm Không Thương, ngươi thật là xấu. May nhờ Lãnh Phi tha ngươi một mạng, ngươi chính là như vậy báo đáp. Tìm Không Thương nói, Lãnh Phi chết sau, ta hội tốt tốt mai táng, chắc chắn sẽ không để hắn bị khổ chính là. Trình Giao Y cười gằn. Tìm Không Thương nói, hơn nữa hắn chết sau đó, ta hội tận lực bảo vệ Trảm Linh Tông, không cho Kinh Thần Cung đệ tử động Trảm Linh Tông. Lãnh Phi lung lay đầu cười nói. Nói như thế, ta còn muốn cảm tạ ngươi đi. Tìm Không Thương nói. Lãnh Phi, sáng sớm hôm nay ngươi không nên tới. Oán chỉ oán ngươi bất cẩn. Cái kia sẽ đưa ngươi ra đi thôi. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Thôi, nếu ngươi muốn nhìn ta tái xuất chỉ tay. Cái kia liền tái xuất chỉ tay nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tìm Không Thương khóe miệng vi phiết. Quải ở trên cười gằn. Chiêu tức ngẩng đầu nhìn thiên. Vù. Thiên địa run lên, hình như kịch liệt lay động một hồi, nhưng mà sau một ngón tay xuất hiện giữa trời, thẳng tắp hàng hạ, hóa thành một gò núi nhỏ ép hướng về Tìm Không Thương. Mặt đất chấn động một hồi, nhưng mà sau Tìm Không Thương biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện ở một cái trong hố sâu, mọi người sắc mặt đều là đại biến, bọn họ đứng trên không trung. Thiếu một chút không có thể đứng ổn, gần thân thể sẽ đến lúc này chỉ tay khủng bố cùng hồi hộp. Thân thể một hồi cứng đờ, căn bản không có né tránh cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lúc này chỉ tay đánh trúng. Càng đáng sợ chính là, Lãnh Phi dĩ nhiên thật có thể tái xuất chỉ tay, hơn nữa nhìn Lãnh Phi khí định thần nhàn dáng dấp, căn bản không giống là đứng đầu sau chỉ tay. E sợ còn có thể ra chỉ tay, thậm chí ra hai ngón tay. Mọi người đứng trên không trung, có thể nhìn thấy trong hố sâu Tìm Không Thương. Thẳng tắp đứng, đã không có khí tức, khí tuyệt mà chết, mặt ở trên cười gằn đọng lại ở nơi đó. Nụ cười trên mặt hắn phảng phất là một cái lớn lao trào phúng. Lãnh Phi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, vừa nhìn về phía khuất. Khuất thà rằng bận bịu xua tay. Không cần, ta tin tưởng ngươi còn có thể gia trì. Chúng ta Lạc Hoa Cung sẽ không cử động nữa Trảm Linh Tông. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Cái kia liền đa tạ. Hắn nhìn về phía mọi người. Bọn họ xoay người liền đi. Vù, thiên địa nhất thời run lên. Theo sau một cái to lớn ngón tay đã giáng lâm. Hạ cánh đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ không nhúc nhích, sắc mặt cứng ngắc khó coi. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn bọn họ. Chư vị, quấy nhiễu, theo sau, một tiếng vang trầm thấp, địa ở trên lại xuất hiện một cái hố sâu. Lúc này ngón tay sát bên cạnh bọn họ hạ cánh hà. Bọn họ cương cứng như sát, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Trình Giao Y. Trình sư tỷ, chúng ta đi thôi. Trình Giao Y nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng nhìn về phía mọi người hừ nói. Các ngươi nghe, phàm là dám nữa xuống Trảm Linh Tông thế giới kia, chớ trách chúng ta trích Trần Khuyết vô tình. Mọi người câm như hến, không có dám nói chuyện. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.